Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đệ 1007 chương Kiếm Chỉ Phượng Hoàng Thánh Đảo. Một tháng sau, hoàn toàn nắm giữ Trúc Long Biến Giang Tâm Thánh đi vào Lôi Đình Đảo. Nhìn trong tiểu viện nắm một cái tiểu nữ hài tay nhỏ Phượng Thiền Hạ. Trong mắt toát ra xưa nay chưa từng có ôn nhu. Tâm Thành, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Giang Tâm Thành, Phượng Thiền Hạ lập tức bỏ qua tiểu nữ hài tay nhỏ, hướng tới Giang Tâm Thành chạy tới, một phen nhào vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực. Giang Tâm Thành một tay đem Phượng Thiền Hạ ôm vào trong ngực, cảm thụ được nữ hài mềm mại, thân thể mềm mại, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ngươi không sao chứ? Phượng Thiền Hạ lo lắng hỏi. Giang Tâm Thành cười nói, ngươi xem ta hiện tại sinh long hoạt hổ, như là có việc người sao? Không có việc gì liền hảo. Phượng Thiền Hạ ngoan ngoãn mà rúc vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở lo lắng hãi hùng, cơ hồ không dám nghe về Giang Tâm Thành tin tức. Hiện giờ nhìn đến Giang Tâm Thành bình yên vô sự mà trở về, một lòng mới rốt cuộc thả đi xuống. Liền ở Giang Tâm Thành muốn ôm chặt Phượng Thiền Hạ hào hào ân ủi một phen thời điểm, bên tai bỗng nhiên nghe được một cái tiểu gia hỏa tiếng khóc. Ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện là bị mẫu thân vứt bỏ Giang Tư Tư tiểu đồng học ở khóc lớn, đầy mặt ủy khuất mà nhìn Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiền Hạ lung lay mà đã đi tới, ôm lấy mẫu thân chân oa oa khóc lớn. Ha ha, Giang Tâm Thành nhịn không được cười to, một tay đem Tư Tư ôm lên, hung hăng mà ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Tư Tư lập tức đô nổi lên cái miệng nhỏ, ghét bỏ mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ, hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, hướng tới mẫu thân vươn hai chỉ tay nhỏ muốn ôm một cái. Mẫu thân, mẫu thân, nhìn Tư Tư gấp không chờ nổi bộ dáng, Phượng Thiền Hạ xinh đẹp cười, phụ thân đã trở lại, làm phụ thân bồi ngươi chơi một lát không? Ta muốn mẫu thân, không cần phụ thân. Tư Tư mở to hai mắt nhìn, bĩu môi sinh khí địa đạo. Giang Tâm Thành bĩu môi, lại lần nữa một ngụm thân ở Tư Tư khuôn mặt nhỏ thượng, thân ra đầy mặt nước miếng. Tư Tư tiểu gia hỏa tựa hồ bị Giang Tâm Thành này một cái mạnh thân dọa sợ, nhất thời sững sờ ở nơi đó, sau một lát oa oa khóc lớn lên, làm Giang Tâm Thành không biết nên khóc hay cười, vội vàng ôm chặt nàng ân ủi. Ở lấy ra một lọ đường đậu giống nhau linh đan để vào Tư Tư trong miệng về sau, tiểu gia hỏa lập tức đình chỉ khóc thút thít, ngoan ngoãn mà rúc vào phụ thân trong lòng ngực hưởng thụ mỹ vị món ngon. Nhìn đến tiểu gia hỏa thành thật, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ôm Tư Tư đi hướng đình, nhìn Phượng Thiền Hạ nói, Thiền Hạ, có một việc ta tưởng nói cho ngươi, ngươi phải đối Phượng Hoàng cổ tộc động thủ. Phượng Thiền Hạ mày đẹp dương lên, nhìn Giang Tâm Thành ngưng thanh nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mặt ngập trời sát khí. Phượng Hoàng cổ tộc đối chúng ta cha con tàn nhẫn độc ác cũng liền thôi, chính là Kỳ gia giúp ta rất nhiều, còn mấy lần đã cứu ta tánh mạng, thậm chí có thể nói không có Kỳ gia liền không có hiện tại ta. Chính là Phượng Hoàng cổ tộc lại đem toàn bộ Kỳ gia tàn sát không còn, liền một hai tháng em bé đều không có buông tha. Kỳ gia những cái đó cùng ta quan hệ nhất thân cận người trước khi chết càng là nhận hết tra tấn cùng khuất nhục, cái loại này trường hợp lệnh người giận sôi. Nếu là không báo này thù, ta còn như thế nào dừng chân với ám dạ quần đảo? Tuy rằng ngươi đã giết Phượng Minh Kỳ, chính là phượng hoàng cổ tộc nội tình rất sâu. Phượng hoàng cổ tộc dù sao cũng là sừng sững với ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm siêu cấp thế lực chi nhất, càng là nhiều lần đứng hàng ám dạ quần đảo siêu cấp thế lực tiền tam chi liệt, tích lũy vô số tài nguyên cùng tài phú, các loại át chủ bài ùn ùn không dứt. Cho dù đã không có phượng minh kỳ, phượng hoàng cổ tộc như cụ xưng được với là ám dạ quần đảo xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực. Ngươi hiện tại có nắm chắc tiêu diệt phượng hoàng cổ tộc sao? Nhìn đầy mặt thống khổ Giang Tâm Thành, Phượng Thiển Hạ cũng không có nói có đồng ý hay không Giang Tâm Thành báo thù rửa hận. Chính là này phiên nhắc nhở nói cũng đã biểu lộ Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông thái độ. Các nàng duy trì Giang Tâm Thành báo thù rửa hận, nhìn trước mặt xinh đẹp như họa Phượng Thiển Hạ, đặc biệt là trên mặt nàng lo lắng chi sắc. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong lòng vừa động, nhịn không được ôm chặt Phượng Thiển Hạ kiều mềm thân hình. Cảm ơn ngươi, Thiển Hạ, không chỉ có ngươi thân nhân, cùng ta, còn có Thiển Đông thân cận nhất những người đó cũng bị Phượng Hoàng cổ tộc giết sạch sẽ. Các nàng rất nhiều người trước khi chết cũng nhận hết khuất nhục tra tấn. Có thể nói toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc phàm là cùng ta thân cận những người đó cũng chết xong rồi. Phượng Hoàng cổ tộc cùng ta đã không có gì quan hệ. Phượng Thiển Hạ trở tay ôm lấy Giang Tâm Thành, ghé vào hắn bên tai mềm nhẹ nói, quan trọng nhất chính là ngay cả ta kia cái gọi là cha mẹ đều như thế tàn nhẫn mà đối đãi với chúng ta người một nhà. Muốn đem phu quân của ta cùng nữ nhi sinh sôi mà luyện chết lấy ra Phượng Hoàng thánh lực. Các ngươi là ta thân cận nhất người. Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc hành động đã xúc sinh không bằng. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không lại nhận bọn họ. Cho nên vô luận ngươi như thế nào đối đãi Phượng Hoàng cổ tộc, ta đều sẽ toàn lực duy trì ngươi. Nói tới đây, Phượng Thiển Hạ dừng một chút, con mắt sáng như tinh, yên lặng nhìn Giang Tâm Thành. Ta hiện tại duy nhất lo lắng cùng không yên lòng chính là, Tâm Thành ngươi hiện tại thật sự có thể cùng Phượng Hoàng cổ tộc đối kháng sao? Giang Tâm Thành một phen ôm chặt Phượng Thiển Hạ, trong lòng một mảnh ấm áp. Về sau chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ngươi cứ yên tâm đi. Phượng Hoàng cổ tộc tuy rằng cường đại, chính là ta cũng không phải ăn chay. Trúc Long tinh huyết đã bị ta hoàn toàn hấp thu dung hợp. Hiện giờ thực lực của ta đã đủ để cùng Thanh Long thần vương địa vị ngang nhau. Thậm chí đơn đả độc đấu nói Thanh Long thần vương cũng không phải đối thủ của ta. Trừ lần đó ra, ta dưới trướng có 400 phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ. Mấy ngàn bình thường U Minh quỷ chủ, này cổ thế lực xa xa mà áp đảo Phượng Hoàng cổ tộc phía trên. Cho nên lần này ta tất nhiên thua không được. Phượng Hoàng thánh đảo trận pháp thật mạnh, càng có mấy chục tòa thiên cấp trận pháp, còn có hai vị địa cấp thượng giai trận pháp tông sư tọa chấn. Trong tối ngoài sáng phong hào vương giả cấp thần long vương giả ước chừng có gần trăm. Bình thường thần long vương giả cũng có mấy trăm money kết hợp trận pháp chi lực. Liền tính Tâm Thành thực lực của ngươi cùng thế lực là bọn họ mấy lần, chính là như cũ rất khó công phá Phượng Hoàng thánh đảo. Phượng Thiển Hạ không chút do dự nói ra. Phượng Hoàng cổ tộc sở hữu át chủ bài. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ta trận pháp tu vi đã đột phá tới rồi thiên cấp hạ giai trận vương chi cảnh. Phượng Hoàng thánh đảo trận pháp liền tính là lại nhiều, ta muốn phá vỡ cũng bất quá là việc rất nhỏ. Tâm Thành, ngươi trận pháp tu vi đã đột phá đến trận vương chi liệt. Phượng Thiển Hạ hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành. Nghe nói toàn bộ ám dạ quần đảo thiên cấp trận vương số lượng liền năm ngón tay chi số đều không đến, Một đám giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngay cả Thanh Long Thánh Đảo đều không thể thỉnh đến một vị thiên cấp trận vương. Tâm thành ngươi thế nhưng có thể đem trận pháp chi đạo tăng lên tới thiên cấp hạ giai. Nhìn Phượng Thiển Hạ nghẹn họng nhìn chân chối đáng yêu bộ dáng, Giang Tâm Thành một chút thân ở nàng môi anh đào thượng. Nếu là không tin nói, muốn hay không ta tự mình vì ngươi bố trí một tòa thiên cấp hạ giai trận pháp. Ô ô ô, không cần, ta tin tưởng ngươi. Phượng Thiển Hạ lẩm bẩm không rõ địa đạo. Sau đó đã bị Giang Tâm Thành hoàn toàn ngăn chặn anh đào cái miệng nhỏ. Hết chương.